Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 855, chương 855, người vô sỉ. Một cái đan dược hai loại xứng phương, cái này ở luyện đan giới thế nhưng là hiếm thấy, dù sao mỗi một loại đan dược đều là đi qua cổ nhân bên trên trăm ngàn lần thí nghiệm. Đi qua không ngừng hoàn thiện mới có hoàn mỹ nhất xứng phương. Không có khả năng xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt xứng phương. Ngươi khẳng định muốn phía trên này dược liệu. Những này cơ bản đều là giá rẻ. Từ chấp sự trần chờ nói. Tần Dương vung tay lên. Khác bút tích, mau đem phía trên dược liệu lấy ra. Ta còn muốn cưới Hạ Lan nữ thần đây. Các ngươi những người này lằng nhằng. Thời điểm nào mới có thể thành đại sự? Không biết tốt xấu. Từ chấp sự lạnh rên một tiếng, đem đan phương giao cho đệ tử đi lấy dược liệu, mà Hạ Lan cũng là đôi mắt đẹp hung hăng chừng liếc mắt Tần Dương. Đối với cái này lỗ mãng nam tử càng chán ghét đứng lên. Rất nhanh, dược liệu lấy ra, Tần Dương chỉ lấy mặt không biểu tình Trương Tu Văn, thản nhiên nói, bắt đầu đi, một hồi nhường ngươi hoài nghi nhân sinh, để cho ta hoài nghi nhân sinh. Cho cười, Trương Tu Văn góc miệng kéo một cái, mắt nhìn đối phương bên người những cái kia giá rẻ dược liệu. Lắc đầu ngồi ở bồ phiến bên trên, cười lạnh nói, khô mộc nghênh xuân đan biết bao tôn quý. Há có thể dùng những cái kia giá rẻ dược liệu đến luyện chế. Thực sự là một điểm logic tính đều không có. Nói lấy, hắn cầm ra bản thân đan lô. Lò luyện đan này chừng cao một thước, bên cạnh mở lỗ hống nhỏ, đan lô chung quanh mang theo lít nha lít nhít tiểu linh đang. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những này linh đang đều là do các loại đan dược chế tạo thành. Những này linh đang tác dụng là ở luyện đan lúc như xuất hiện điêu luyện hoặc là phân lượng vấn đề lúc. Hội phát ra tiếng động âm, cùng điệu hát thịnh hành trình, so với Trương Tu Văn nghiêm cẩn. Tần Dương thì là tùy ý nhiều, giống trước đó một dạng, trực tiếp đem dược liệu để vào nồi bên trong, sau đó bắt đầu xào a xào, thậm chí tại mọi người im lặng trong ánh mắt, xuất ra một bao muối vung ở bên trong. Ta lau, con hàng này thật đúng là tại xào thịt kho tàu a. Hừ, đồ bỏ đi, Trương Tu Văn cũng lười để ý hội hắn. Cầm lấy một quả màu trắng trong suốt trái cây chuẩn bị ném vào trong lò luyện đan. Đan thành, mở nồi. Đúng lúc này, Tần Dương tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Quả nhiên là dạng này. Nghe được thanh âm này, đám người mắt trợn trắng. Trương Tu Văn nheo mắt, cũng không gấp lấy luyện đan. Chuẩn bị nhìn xem Tần Dương cuối cùng luyện chế ra cái gì đồ chơi. Thế nhưng là cái này xem xét. Hắn liền ngây người, ngực giống như bị trọng chùy đánh trúng đồng dạng, đại não ong ong một mảnh. Cái này mụ nó, thế nào khả năng? Chỉ thấy Tần Dương này đen xì xào trong nồi, yên tĩnh bày phóng lấy một cái dị hương xông vào mũi hỏa hồng sắc đan dược. Viên đan dược này vừa xuất hiện, liền biết tuyệt vật phi phàm, nhất là đan dược bề ngoài, càng là trong lúc mơ hồ phù văn lưu truyền. Phát ra lấy nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, để cho người ta nghe bên trên một ngụm, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, khô mộc nghênh xuân đan. Từ chấp sự lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà cái kia lý trưởng lão càng là miệng há đủ để tắc hạ một quả trứng vịt. Chỉ thấy hắn hai, ba bước tiến lên, cầm lấy xào trong nồi đan dược tinh tế kiểm tra. Lại dùng tiểu đao nhẹ nhàng phá hạ một chút đan phấn. Nếm thử, hồi lâu sau khi, hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn Tần Dương, nghiêm nghị nói, thật là khô mộc nghênh xuân đan, dược tính đạt tới 9 thành, vì cực phẩm thượng giai. Oanh, đạt được lý trưởng lão xác nhận sau, mọi người nhất thời vỡ tổ, mẹ, cái này tiểu tử thần. Vậy mà thật dùng một chút giá rẻ dược liệu liền luyện chế ra phẩm chất cao đan dược. Này há không phải nói, Trước kia đan đương khi thực không cái gì dùng sao? Lại quý lại hao tổn thời gian. Ta thiên, cái này phương thức luyện đan thực sự là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả a. Đây nếu là bị những cái kia luyện đan đại môn phái biết được, há không phải muốn thổ huyết? Người khác dùng lô, hắn dùng nồi, người khác còn chưa bắt đầu, hắn liền kết thúc, cái này là tỉ thí a, hoàn toàn chính là treo lên đánh a. Ai cùng hắn tỉ thí, thực sự là tự tìm ngược. Ta giống như nhìn thấy một vị luyện đan đại thần ngôi sao từ từ bay lên. Ta dám cam đoan, cái này ra hỏa tại bên ngoài luyện thêm mấy lần đan, hắn thanh danh cũng không so Tần Dương kém, tuyệt đối có thể ở giới cổ võ nhấc lên một trận phong bão. Đám người tán thưởng người có, ghen ghét người có, tóm lại, giờ phút này Tần Dương tại trong lòng bọn họ đã trải qua biến thành thần bí lại khiến người ta ngưỡng vọng cấp độ thần thoại nhân vật, thực sự là một cái đồ biến thái a. Hạ Lan im lặng nhìn Tần Dương, do đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đây mới thực sự là đan thần a, dù là nàng đuổi theo cả một đời đều không có khả năng. Bất quá nhớ tới trước đó đối phương ra điều kiện, nàng tâm nhấc đến cổ họng, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phát bạch, âm thầm cầu nguyện đối phương chỉ nói là lấy chơi, nàng có thể không nguyện ý gả cho loại người này. Trương Tu Văn sắc mặt xanh lét tím một mảnh, nắm đấm nắm rồi vang, gian lận, cái này tiểu tử nhất định là gian lận, nào có dạng này luyện đan, quá bất hợp lý, sau này há không phải đầu bếp đều có thể luyện đan sao? Tần Dương tằng hắng một cái, nhìn Trương Tu Văn cười nói, đại sư, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta còn phải đợi lấy tán gái. Chậm trễ người khác thời gian chính là chậm trễ sinh mệnh. Biết không, ngươi, Trương Tu Văn chỉ lấy đối phương, khí toàn thân phát run, nói không ra lời, bỗng nhiên, hắn mi mắt sáng lên, giống như nghĩ đến điều gì sao, lạnh lùng đối với Tần Dương nói, ván này không tính. Ngươi có bản lãnh lại tỉ thí với ta một trận, nếu như lần này ngươi còn có thể thắng, ta quỳ xuống cho ngươi đập 10 cái cốc đầu. Mọi người im lặng, cái này ra hỏa rõ ràng thua, còn muốn chơi xấu, thực sự là da mặt dày a. Trương Tu Văn lạnh giọng nói, ngươi phương thức luyện đan hoàn toàn chính là làm loạn. Khẳng định trước đó chuẩn bị đan dược, nếu như ngươi không chột dạ lời nói, sẽ thấy cùng ta so một trận, ngươi dám không? Tần Dương nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tính toán, liền cùng ngươi lại chơi một trận đi. Dù sao ngươi nói, nếu như thua ngươi sẽ phải bị ta đập 10 cái cốc đầu. Nam tử hán nói chuyện một lời cửu đỉnh, nếu như đến thời điểm ngươi dám chơi xấu. Hừ, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Tần Dương ánh mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, khiến cho Trương Tu Văn không hiểu đánh cái dùng mình. Cảm giác mình bị tử thần để mắt tới giống như. Hắn vững vàng cảm xúc, đem đáy lòng này chút sợ hãi cưỡng ép đè xuống, lạnh lùng nói, ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn. Tỉ thí lần này chúng ta lại luyện chế cùng một loại đan dược. Ai phẩm chất đan dược cao, người đó là doanh gia. Như thế nào? Ok, không có vấn đề. Tần Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu hướng lấy Hạ Lan phất phất thủ, lão bà, khác lo lắng ta, ta nhất định khiến ngươi rõ ràng, lão công ngươi là giỏi nhất, ta lau, lão bà, cái này ra hỏa ra mặt cũng quá dày đi. Hạ Lan khí nghiến răng, nói khẽ với bên cạnh Từ Chấp Sự nói, sư phụ, ngươi sẽ không thật đem ta gả cho hắn đi, chỉ là để cho nàng thất vọng là... Từ Chấp Sự cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhìn chòng chọc Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Hạ Lan phương tâm rồi một chút, có dự cảm không tốt, nói đi, ngươi lại muốn luyện chế cái gì đan dược? Tần Dương thản nhiên nói. Trương Tu Văn ống tay áo vung lên, đứng chắp tay, nhếch miệng lên một đạo đắc ý tiếu dung, mở miệng nói, Ngũ Hà Đan, Ngũ Hà Đan. Nghe được lời này, mọi người nhất thời nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, kỳ quái a, đan dược này thế nào chưa nghe nói qua. Mới ra đan dược, liền tại đám người nghi hoặc không hiểu lúc, Trương Tu Văn nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, viên thuốc này chính là ta tự sáng tạo. Cái đệt, mọi người vừa nghe, kém chút cười ngất, em gái ngươi, đây cũng quá vô sỉ đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.